Sử thượng đệ nhất quỷ tu, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74, sư Hoàn Chân, sư Vô Cữu đồng dạng là họ sư, nhưng là tuyệt nhiên bất đồng hai người. Chu Trường Dung vẫn luôn liền cảm thấy rất kỳ quái, hắn gặp phải người trong, bất kể là ai nhắc lên Thánh Yêu Hoàng Đại Đế, đều tại khen đối phương cao thâm khó dò, ân uy đều xem trọng, cơ hồ là yêu hoàng bên trong sự kiện quan trọng thức nhân vật. Nhưng bọn họ nhắc tới một cái kia đại đế, lại quen biết hắn sư Vô Cữu tựa hồ hoàn toàn đáp không lên bờ. Hắn cũng không chỉ một lần nghĩ tới, yêu tộc người rốt cuộc là to hơn thần kinh, mới có thể đem sư Vô Cữu như thế một cái đơn thuần người đẩy tới yêu hoàng vị trí. Sư Vô Cữu chưa từng có nhắc qua hắn trước đây tại yêu tộc thời điểm bằng hữu, đối yêu tộc bên trong sự ký ức cũng hầu như là tàn khuyết không đầy đủ. Hắn tuy rằng ngoài miệng nói phải về tầng trời tiêu dao, mà tựa hồ cũng không có cỡ nào bức thiết. Quan trọng nhất là, nếu như Thánh Yêu Hoàng Đại Đế đương thật chỉ là ngủ say mà cũng không phải là ngã xuống, này yêu tộc trong người như thế nào hội không tới tìm tìm. Dịch Chi Xuân Yêu Hoàng đã là mấy đời trước nhân vật, Ngọc Tư Thân là yêu tộc đại trưởng lão cũng không tiếc chạy đến cái khác mấy tầng trời tìm kiếm, liền làm sao có khả năng sẽ từ bỏ một cái hảo hảo sư Vô Cữu đâu. Sư Vô Cữu vẫn luôn nói, hắn là làm người làm hại. Có thể chuẩn thánh tu vi, liền nơi nào có thể dễ dàng bị hại. Lại càng không nói, sư Vô Cữu đến bây giờ đều không nói ra được mấy cái hại hắn chi người có tên chữ. Nếu như sư Vô Cữu xưa nay cũng không phải sư Hoàn Chân, xưa nay cũng không phải Thánh Yêu Hoàng Đại Đế, như vậy chuyện lúc trước liền đều nói xuôi được. Chỉ là, đã như thế, lại có mới nghi vấn. Sư Vô Cữu rốt cuộc là người nào? Hắn cường đại thực lực còn có dung mạo của hắn, đều chứng minh hắn tuyệt đối không phải một cái hời hợt hạng người. Như vậy người như thế nào hội coi chính mình là một người khác? Như thế nào hội không có một chút tiếng tăm? Hơn nữa sư Vô Cữu cùng sư Hoàn Chân chi gian nhất định có điều liên hệ, nếu không không cách nào giải thích sư Vô Cữu tại sao lại cho là mình là sư Hoàn Chân chuyện này. Ngọc trưởng lão có thể có năm đó Thánh Yêu Hoàng Đại Đế hình ảnh lưu lại. Chu Trường Dung muốn xem một chút hai người bọn họ dung mạo là có hay không hoàn toàn tương tự. Bệ hạ tọa hóa trước đã từng nói, phải đem yêu tộc liên quan với hắn tất cả ghi chép đều phải xóa đi. Ngọc Tư chậm rãi lắc đầu. Ta tuy rằng không biết bệ hạ động tác này vì sao, mà ta làm bệ hạ thuộc hạ, bệ hạ ý chỉ chúng ta sẽ làm vâng theo. Phá hủy chính mình sở hữu ghi chép, làm sao sẽ kỳ quái như thế? Dù sao phá hủy ghi chép cũng hủy không xong này đó gặp quá yêu hoàng bộ mặt thật người. Hành động này quả thực giống như là biết đến sau đó hội có một cái giống nhau như đúc người đi ra, sau đó cố ý bảo vệ hắn như vậy. Thánh Yêu Hoàng Đại Đế có thể hay không có truyền nhân dòng dõi dáng thế? Chúng ta bệ hạ thân thể lực hỏa diễm cường thịnh giống nhau yêu tiên ma Phật đều khó có thể tới gần, nơi nào tới truyền nhân cùng huyết thống. Ngọc Tư cũng là một mặt tiếc nuối. Nếu như bệ hạ đương thật có truyền nhân lưu lại, dù cho huyết thống không tinh khiết cũng như trước có thể để cho lũ yêu thần phục yêu tộc tại sao hôm nay chi loạn. Bởi vậy có lẽ sư Vô Cữu cũng chưa chắc là yêu tộc. Gay gâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trường Dung đột nhiên nghĩ đến, bây giờ sư Vô Cữu chính tại hỏa một chuẩn thánh bên kia. Nếu là hòa một chuẩn thánh nhận ra sư Vô Cữu không phải Thánh Yêu Hoàng Đại Đế, trước tiên không đề cập tới hòa một chuẩn thánh có thể hay không đem sư Vô Cữu xem thành là cái gì mạo danh thế thân chi nhân, chỉ là sư Vô Cữu biết mình không phải Thánh Yêu Hoàng Đại Đế điểm này, chỉ sợ cũng. Chu công tử cớ gì hốt hoảng như vậy? Ngọc Tư rất là nghi hoặc mới vừa rồi còn hào hào, đại gia có nói có tán gẫu, làm sao đột nhiên liền đổi sắc mặt. Ngọc trưởng lão, tại hạ đột nhiên có việc gấp hoàn xin cho phép tại hạ xin cáo từ trước. Chu Trường Dung nhớ đến nơi này, đã có chút ngồi không yên. Sư Vô Cữu bên kia có thể là một đại vấn đề. Tuy rằng hắn hoàn có rất nhiều vấn đề muốn cùng Ngọc Tư dò hỏi, mà giờ khắc này, sợ là cũng bất chấp. Chu công tử chuyện của ngươi hoàn, Ngọc Tư cũng không có thiếu vấn đề muốn cùng Chu Trường Dung thương lượng, chỉ là thấy Chu Trường Dung đột nhiên sốt sắng như vậy, liền chỉ có thể đem còn lại nửa đoạn lời nói cấp nuốt xuống. Vừa mới hắn hoàn cảm thấy được quỷ này tu đạo thống người thừa kế ca tính thận trọng, có ngày tung tài năng. Bây giờ xem ra, hắn vẫn là quá trẻ, hội đem trong lòng đăm chiêu suy nghĩ xem so với đại cục càng nặng. Mà, chuyện này cũng không có gì không hào, Ngọc Tư thậm chí còn có chút nhàn nhạt ước ao. Bây giờ cửu thiên thập giới bên trong còn nhiều mà này đó vì lấy đại cục làm trọng liền bỏ qua rơi cá nhân tất cả tình cảm người. Mặc dù có lợi cho thiên địa mà chung quy vẫn là ít đi mấy phần tươi sống khí. Chu Trường Dung như vậy người, liền có cái gì không hảo đâu. Cũng được, Ngọc Tư khẽ gật đầu. Nếu là các hạ có việc kia ngày khác tái tự đi. Đa tạ Ngọc trưởng lão. Chu Trường Dung không trì hoãn nữa, lúc này liền hóa thành một đạo chạy trốn quang rời đi. Ngọc Tư nhìn Chu Trường Dung đảo mắt liền đã biến mất rồi thân ảnh, không khỏi cúi đầu chuyển động chén rượu trong tay, nhịn không được bật cười. Người trẻ tuổi thật đúng là có sức sống. Liệt Hỏa Sơn, cách Chương.